Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, đệ 1108 chương Lê Mộc vì quan, Xích Tiêu vì quách, 3, sao cứ việc hắn là oán hận chất chứa hơn 1000 năm oán quỷ, có rất mạnh lực sát thương. Nhưng đối Dương Tử Mi tới nói, vẫn là bất kham một kích, tam muội chân hỏa từ ngón tay bắn ra, trực tiếp đạn hướng oán khí trung tâm ni phanh, một tiếng cùng loại pháo trúc, tiếng nổ mạnh vang, tam muội chân hỏa ở màu đen oán khí trung gian bốc cháy lên, kia màu đen oán khí rụt trở về, một lần nữa biến trở về cháy đen quỷ nguyên hình, ngươi. Nó thanh âm mang theo dùng mình mà nhìn Dương Tử Mi. Ngữ khí lại biến thành cầu xin. Ngươi không giúp ta cũng có thể. Cầu ngươi buông tha ta. Làm ta đi ra ngoài. Không có khả năng. Đối với loại này sinh thời làm ác. Sau khi chết còn tràn ngập oán khí oán quỷ. Dương Tử Mi là tuyệt đối sẽ không làm nó có cơ hội đi ra ngoài. Ngón tay làm quyết, tam muội chân hỏa dòng khí hóa thành giống như thực chất lợi kiếm. Hướng nó đâm tới, cháy đen quỷ tránh cũng không thể tránh. Bị nàng tam muội chân hỏa đâm trúng trái tim vị trí. Tư, cháy đen quỷ hét thảm một tiếng kêu rên, toàn thân cuộn tròn lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói cho ngươi, ta bảo tàng ở nơi nào. Nó đau khổ cầu xin, không có hứng thú, Dương Tử Mi lạnh lùng trả lời. Nàng là cái tục nhân, đối với bảo tàng, tự nhiên sẽ động tâm. Nhưng là, này không thể trở thành nàng buông tha này cháy đen quỷ điều kiện. Nếu không, nàng tương đương cấp chính mình tạo thượng một ngày đại tội nghiệt. Làm ác thương sinh, nàng không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp niệm chú, đem hắn đưa vào luân hồi chi đạo, làm hắn kiếp sau làm heo hoặc là làm phân trùng đi. Giải quyết cháy đen quỷ, khối này Lê Mộc quan nàng cũng không bỏ được hủy diệt. Có thể lấy trong đó tài liệu làm thành lợi hại pháp khí. Thậm chí có thể trấn trạch, đuổi âm ni bởi vậy, nàng đem bên trong kia cụ hồn phách đã đi luân hồi. Chỉ có một khối đốt trọi thi thể dùng hóa cốt tiêu diệt. Sau đó kêu bốn cái bảo tiêu xuống dưới. Đem quan tài dọn đi lên. Dương Tử Mi làm tiểu thiên cùng gợn sóng trước đi lên sau. Lại ở dưới bày ra âm dương cân bằng trận. Tiêu trừ ngọn lửa cục sở mang đến di chứng. Nàng đi lên sau. Gọi tới thôn dân. Đem cái này thông đạo dùng bùn đất một lần nữa điền bình. Đến nỗi cái kia hoàng kim phòng, nàng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần có duyên, nàng vẫn là sẽ tái kiến. Bởi vậy không vội, Dương đại sư, như thế nào sẽ có hai cái hoắc tiên sinh? Một cái bảo tiêu thấy hai cái hoắc văn hoa đều vẫn luôn không ra tiếng mà ngồi ở dưới tàng cây. Một cái ôm một cái tinh xảo hộp. Một cái khác cũng làm ra một bộ ôm đồ vật bộ dáng. Kia thần thái quả thực là giống nhau như đúc. Bởi vậy, hắn nhịn không được dò hỏi Dương Tử Mi. Cái này ngươi không cần thiết hỏi nhiều, Dương Tử Mi nhàn nhạt mà nhìn lướt qua kia phục chế quỷ. Hoắc văn hoa từ phát tích sau, một lòng hướng thiện, hồn phách dần dần trở nên khiết tịnh, bởi vậy, mới đưa đến cái này phục chế quỷ cũng thực đáng yêu. Nếu không, kia phiền toái thật là vô tận, bảo tiêu thấy nàng như vậy, cũng không dám hỏi nhiều. Huống chi, Hoắc văn hoa là bọn họ lão bản, làm cấp dưới, quá mức chú ý lão bản việc tư, kia chính là thật không tốt sự tình. Mắt trận hủy hoại, toàn bộ thanh nham sườn núi không khí lập tức tươi sống lên. Không hề có cực nóng cảm giác, Tiểu thiết tháp cũng vô pháp ở chỗ này hấp thu đến tương ứng minh hỏa âm sát khí. Dương Tử Mi đem càng vất vả công lao càng lớn tiểu thiết tháp thu trở về nàng nhẫn chữ vật hoàn. Cái này thần khí đối nàng tới nói, trợ giúp là tương đối lớn. Lúc trước dựa nó, mới chiến thắng tà ác hàng đầu sư, nhẹ nhàng mà thu phục ác quỷ oan hồn. Hơn nữa giúp nàng hấp thụ âm sát khí. Nàng khai thiên nhãn, đứng ở sườn núi, chỗ cao chăm chú nhìn hoàng thôn trạng huống. Nguyên lai lẫn nhau cho nhau hô ứng 5 thốc ngọn lửa thiếu 1 thốc. Làm cho thất thành, một bộ ngọn nến trước, gió phiêu diêu dục diệt bộ dáng. Sao sao sao, hết chương.